Chương 714, tiêu diệt. Không chỉ là những thứ này tử thần đang quan sát yêu nguyệt hành động, Ý Sĩ đã sợ kẹn bởi vì áp lực giảm nhỏ, cũng chú ý tới yêu nguyệt, đồng dạng kinh ngạc nhìn cái kia cùng cháu mình không lớn bao nhiêu thiếu niên, tài giỏi tự nhiên ở hư trong đám tiến hành từng cái một giết chóc, kiêm chức so với chính mình còn muốn ung dung, làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Cái này, thiếu niên này thực là không tồi, không nghĩ tới tử thần chung lại có xuất sắc như thế hậu bối. Một lúc lâu, kinh ngạc hóa thành một câu cảm thán nói, lập tức tràn ngập mong đợi nhìn về phía mình tôn tử Ý Sĩ Đạ U. Hắn bộ dạng thư cháu mình thiên phú cũng là sẽ không kém. Ra ra, người kia thật là lợi hại, hắn dường như theo ta không lớn bao nhiêu đây, lúc nào ta cũng có thể trở nên mạnh như vậy, nói vậy liền mới có thể bảo vệ được ra ra. Ý Sĩ Đạ U với mắt nổ đom đóm nhìn yêu nguyệt, tràn ngập bội phục cùng sùng bái, còn có một kia sông sạch. Hắn đã ở kỳ vọng tự mình thay đổi cường đại như vậy, dị vạng hắn cũng không thích huấn luyện, đối với lực lượng cũng không có cái gì khát vọng, cho tới nay đều là ở ra ra mình đốc thúc dưới tài tiến hành quý sĩ huấn luyện. Thế nhưng vào hôm nay, ở từng trải cái này đột phát biến đổi lớn sau đó, hắn lần đầu tiên chân chính tùy tự mình sản sinh đối với thực lực và lực lượng khát vọng, nếu như mình có đủ thực lực mà nói, cũng sẽ không cần tránh ở ra ra mình phía sau, mà là có thể đứng sóng vai, cùng ra ra mình cùng nhau giết chết những quái vật này. Nắm chặt bàn tay, hai mắt nhìn chằm chằm yêu nguyện, Ý Sĩ Đạ U Dịch trong lòng đã quyết định quyết tâm. Ha ha, Vũ Long về sau nhất định cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Ý Sĩ Đạ Sáu Kèn cũng cảm giác được cháu mình biến hóa, vẻ mặt vui mừng thoải mái một câu, sau đó lại lần nữa bắt đầu dương cung giật dây, hiện tại cũng không phải là buông lòng thời điểm. Mặc dù có yêu nguyệt trợ giúp, cho lão nhân này chia sẻ một chút áp lực, chẳng qua giả số lượng như trước không ít, không được phép không đi cảnh giác, con bất quá lần này Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn mục tiêu cũng không phải là này cấp thấp hư, mà là đứng ở phía ngoài nhất, dường như ba tôn đại giống như thần đại hư Sĩ Lì Ản. Hiện tại này còn dư lại mười mấy con cấp thấp hư đều đã bị yêu nguyệt cho hấp dẫn tới, hơn nữa nhìn với thực lực của thiếu niên kia, đem các loại cấp thấp hư tàn sát cũng không thành vấn đề. Cho nên bây giờ Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn phải làm nhất chính là đem cái này tam đầu đại hư cho xóa bỏ, nếu không luôn luôn một cái to lớn thai hoàng ẩm. Tại hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực ở tử thần đệ tứ tịch thậm chí tiếp cận tam tịch trình độ, chỉ bất quá theo tuổi già sức yếu, quỷ sĩ cũng không giống như là tử thần như vậy, có sự sống lâu dài, thân thể hắn cơ năng đã ở ngày càng suy sụp, hiện tại cũng chỉ có thể bảo trì ở tử thần đệ ngũ tịch tả hữu trình độ. Như vậy Thủy Bình. Hơn nữa quỷ sĩ bén lực công kích, dùng để tiêu diệt đại hư cũng là cũng đủ, chỉ bất quá nơi này cũng không phải là còn có một con, mà là có tam đầu, Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn cũng là cảm giác có chút vướng tay chân. Vũ Long, ngươi trốn trước, không có lời của ta ngàn vạn lần không nên đi ra, có nghe hay không? Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn vẻ mặt thành thật nhìn Vũ Long nói rằng, bình thời ôn hòa thân thiết thu, chỉ còn lại có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Dạ, dạ Vũ Long đáp một tiếng. Hắn cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu không thể kề vai chiến đấu, như vậy hắn duy nhất có thể làm đúng là chớ cho mình ra ra thêm phiền phức, ở tức giận tự mình vô dụng đồng thời, cũng là vội vã chạy đến một bên hỗn độn trong bụi cây rậm rạp trốn. Nhìn Ý Sĩ Đạ U che giấu đi Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn vẻ mặt nghiêm túc, hướng về trong đó một đầu đại hư tiến lên, lâu năm tốc độ của hắn lại ngoài tầm thường linh mẫn, đó chính là quỷ sĩ độc hưu chính là bộ pháp. Cùng tử thần thuấn bộ cùng so sánh phi liêm chân, ở nguyên lý và trên tác dụng cùng thuấn bộ rất là tương tự. Ra những vẫn cường mãnh, cái từ này dùng để Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn vẫn là rất chính xác, có bảo hộ cháu trai ý chí, ở hơn nữa bởi vì yêu nguyệt xuất hiện làm cho hắn chứng kiến hy vọng thắng lợi, cho nên buộc phát ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ, một người chỉ có tái kiến hy vọng thời điểm, mới có thể ra sức đi tới. Một mũi tên đem đại hư Sĩ Lì Ản thân thể cho bán thủng. Đó có thể thấy được đá này Điển Sọ Kèn tuổi trẻ thời kỳ toàn thịnh thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chỉ bất quá tuy là bắn thủng Sĩ Lì Ản thân thể, lại không có thể trong nháy mắt giết chết, giả sinh mệnh lực phổ biến đều là vô cùng cường thịnh. Vì tránh cho bị còn lại hai đầu đại hư vây quanh, ở chúng nó phản ứng kịp trước khi, Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn tiếp tục loan cung cài tên, lại là một đạo thần thánh chi quang bắn ra, đây coi như là chung kết một đầu đại hư sinh mệnh. Đừng xem chỉ là đơn giản hai chiêu, đối với Ý Sĩ Đạ Sọ Kèn tiêu hao cũng không phải là ít, thở dốc có chút ồ ồ, không kịp nghỉ ngơi tựa như một đầu khác đại hư Sĩ Lì Ản đi. Ishida Soken không biết, cử động của hắn làm cho yêu nguyệt nhìn là một trận không nỡ. Một đầu đại hư thế nhưng tương đương với 100 linh hồn A, có thể thiếu tự mình bao nhiêu thời gian. Chỉ tiếc nếu như là tử thần giết còn dễ nói, mình có thể đi sửa mái nhà rột, mà quỷ si ở đem hư giết thời điểm chết, linh hồn cũng tiêu tán theo, coi như muốn hấp thu cũng tìm không được phương pháp. Điều này làm cho yêu nguyệt lần đầu tiên bắt đầu cảm thụ được quỷ si loại chiến đấu này phương thức làm người ta ghét địa phương. Không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp ỷ sĩ đã sọc kèn kiểm chế hai đầu đại hư si lì ản, hắn bắt đầu chia rời chém giết trước mắt những thứ này cấp thấp hư, lúc này còn dư lại ta mở con, bỏ mạng ở yêu nguyệt trong tay ít nhất ở 20 con tả hữu. Tuy là thôn phệ linh hồn vẫn chưa trực tiếp để thăng tu vi của mình, chẳng qua yêu nguyệt nhưng có thể cảm giác được quỷ thần bên trong năng lượng ẩn chứa ở một chút tăng, mỗi một lần huy vũ đều mang lớn lao huy thế, tựa hồ là càng thêm sắc bén, chém giết bắt đầu những thứ này cấp thấp hư đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn không biết cái này là không phải là ảo giác của mình, yêu nguyệt chỉ biết là quỷ thần trở nên mạnh mẽ, như vậy cũng sẽ liên đối mình cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên đối với linh hồn không chỉ là quỷ thần có cái này bản năng khát vọng, yêu nguyệt trong lòng cũng là phi thường khát vọng. Nhìn về phía trước sông tới cuối cùng ta mở con cấp thấp hư, nhếch miệng lên một tia cười tà, mang theo A mở xa tờ cổ hắn lãnh. Để ta đem toàn bộ các ngươi mai táng đi, tự lẩm bẩm, dưới chân quỷ ảnh bộ động, trong nháy mắt yêu nguyệt từ biến mất tại chỗ, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía ta mở con cấp thấp hư tiến lên. Nguyệt quang chạm trăng tròn chém màu ngân bạch cùng hào quang màu vàng nóng thay thế lóe ra. Mọi người tựa như chứng kiến một vòng trăng tròn cấp tốc hướng phía trăng tròn diễn biến, long lánh nửa bầu trời, như vậy đẹp lạ thường hình ảnh tựa như thần tích mà khi quang mang biến mất thời điểm, ta mở con cấp thấp hư đã hóa thành vô số khối mảnh nhỏ, mất đi trên thế gian.